Chương 23, chương 209, Triệu Thần biến hóa. Hoàng huynh Triệu Thần nhìn Triệu Hàm Yên do dự dáng vẻ, dĩ nhiên là chậm rãi gợi lên khóe miệng. Hoàng huynh Triệu Hàm Yên kinh dị nhìn Triệu Thần, ngạc nhiên trừng đại chính mình đại con mắt. Hàm Yên ngươi trưởng thành đây, Triệu Thần nhìn Triệu Hàm Yên nói, cũng được, nếu là ngươi chính mình lựa chọn, như vậy có khó khăn gì, nói cho Hoàng huynh, nếu là khai ích giả, như vậy thì muốn mở ra một cái rộng rãi đại đạo tới làm cho hậu nhân kính ngưỡng. Triệu Hàm Yên con mắt nhất hiện ra, gật đầu lia lịa. Triệu Thần không biết là, đã biết buổi nói chuyện. Đúng là ở phía sau làm cho Triệu Hàm Yên ngạnh sinh sinh đích khai sáng một cái lưu phái mà có Triệu Thần gia nhập vào. Rất nhanh, Triệu Hàm Yên liền thu phục Âm Dương Cá Chép. Sau đó, ngượng ngùng nhìn Triệu Thần bên người Yến Ất Chân nói, cái kia, ta biết ta đoạt Hoàng huynh Âm Dương Cá Chép, xin lỗi không, bản vương đối với Âm Dương Cá Chép không có hứng thú. Nói kỳ quái nhìn về phía bên người Yến Ất Chân nói, được rồi Tiểu Ất, lại nói tiếp, người qua đây tìm bản vương. Vậy còn dư lại tỷ muội đâu? Tiểu Ất nhìn Triệu Thần nói, nhân gia thu phục hư phượng giả phượng hoàng mới bị bọn tỷ muội phái qua đây cùng phu quân chào hỏi, sau đó tiểu gia phục ma điện, thế nhưng, bị phu quân kha y. Triệu Thần nghe vậy, lúng túng ho khan một tiếng, vốn chỉ là một cái đơn thuần cáo biệt, lại bị chính mình biến thành bộ dáng này. Triệu Thần vội vã nói sang chuyện khác, vậy còn dư lại tỷ muội đâu? Đi thu phục kế tiếp tinh lân thu à? Triệu Thần nhất thời có chút trợn tròn mắt. Chính mình dường như lại hỏi một người ngu ngốc vấn đề bất đắc dĩ. Triệu Thần lần nữa tranh cái đề tài này trực tiếp nói, các ngươi ở chỗ này, bản vương đi tìm dưới còn dư lại tỷ muội. Nhìn Triệu Thần chật vật mà chạy dáng vẻ, chúng nữ ở sau người khanh khách cười không ngừng. Đây quả thật là làm cho Triệu Thần càng thêm không nói, thế nhưng đáy lòng lại là có chút một tia cảm giác ấm áp. Cho tới nay, Triệu Thần cũng cảm giác mình cách chúng nữ khoảng cách thật sự là quá xa. Cái này tuy là cùng mình thời gian dài nhà hoàn cảnh đã thành thói quen và khí chất có quan hệ, thế nhưng càng nhiều hơn thì là Triệu Thần chính mình hoàn mỹ làm cho chúng nữ cảm thấy một chút sợ hãi, sợ chính mình phá hủy cái loại này hoàn mỹ, giống như là nhất yêu mến nhất thủy tinh vật phẩm. Trang sức giống nhau, tuy là rất yêu nó, nhưng là vẫn không có thể tùy ý tiếp cận, như vậy hội bể, bởi vì yêu cho nên ly khai. Thế nhưng hiện tại Triệu Thần rốt cục cảm thấy mình cùng chúng nữ khoảng cách càng ngày càng nhỏ. Ở một phương diện khác, lăng liệt gió lạnh không ngừng quát ở Lâm Anh Mi trên mặt của. Thế nhưng lúc này Lâm Anh Mi bốn phía cũng là không có một bóng người. Thân là báo từ đầu, Lâm Anh Mi có độc thuộc với sự kiêu ngạo của chính mình. Lâm Anh Mi cự tuyệt chúng nữ trợ giúp, một mặt là bởi vì thời gian càng ngày càng ít, Lâm Anh Mi chính mình lo lắng cho mình tinh lân thu không là rất tốt giải quyết. Mà ở một phương diện khác, Lâm Anh Mi đúng là muốn một mình thử xem năng lực của mình đến cùng có thể hay không giải quyết chính mình tinh lân thú. Thế nhưng Anh Mi ngươi làm cái gì? Một cái ấm áp ôm ấp trực tiếp lồng trùm lên Lâm Anh Mi trên người. A, Lâm Anh Mi kinh hô một tiếng, cảm nhận được Triệu Thần thói quen đó ấm áp ôm ấp, rốt cục thả lỏng một hơi, sủi lơ ở tại Triệu Thần ôm ấp hoài bão, nhếch miệng nói, phu quân, sao ngươi lại tới đây? Ngươi làm sao nghịch ngợm như vậy? Ngươi có biết không? Đạo tâm giải các nàng nói ngươi đơn độc một người tới thu phục tinh lân thú thời điểm ta có lo lắng nhiều. Lâm Anh Mi ngạc nhiên nhìn Triệu Thần nói, phu quân ngươi nói ta? Triệu Thần sững sờ, chính mình nguyên bổn nhất một mạch đều là từ xương bản vương hoặc là cô. Mà Triệu Thần nhìn Lâm Anh Mi trong khiếp sợ, xen lẫn một chút ngạc nhiên nhãn thần, trong lòng hơi cảm nhận được một tia hổ thẹn, thì ra chúng nữ một mực nhân nhượng chính mình cái loại này bá đạo mà ngạo nghệ tính cách. Nghĩ tới đây, Triệu Thần có chút áy náy, tùy ý cười nói, coi như hết, không nên truy cứu những thứ này, các ngươi đều là người ta thích nhất, bị thương ta sẽ đau lòng, cho nên, về sau không muốn đang làm những thứ này làm cho ta lo lắng chuyện, được không? Ngử Lâm Anh Mi gật đầu lia lịa. Hô một hồi lạnh như băng bắc phong, ngay cả Triệu Thần cũng không nhịn được dùng mình một cái nói, Anh Mi à, ngươi chuẩn bị tìm cái gì tinh lân thú phu quân, ngươi lạnh nói, hãy đi về trước đi. Anh Mi một người có thể. Lâm Anh Mi trực tiếp nhìn Triệu Thần con mắt tuy là rất lạnh nhạt, thế nhưng Triệu Thần hay là từ ánh mắt ở chỗ sâu trong thấy được một tia không nỡ. Không có việc gì, đi thôi. Triệu Thần nhìn quanh một cái lạnh như băng bốn phía, một mảnh trăng xóa, không có tuyết địa ca y. Chu nở dê loa y kia tĩnh mịch, có chỉ là cái loại này kinh khủng tàn sát bừa bãi, cái loại này tựa hồ ngay cả không gian đều phải bị đóng băng cũng sẽ nát lương khí. Thật sự là làm cho lòng người cuối cùng phát lệnh thần thức tỏa ra, loại này cực hàn chi địa, thật sự là không thịnh sinh tinh lân thú, ở Triệu Thần bảng đại mà miệng trong thần thức, đều là một ít cực kỳ nhược tiểu chính là sinh mệnh khí tức, đồng thời cực kỳ thưa thất trực tiếp bên trên phi kiếm Triệu Thần rốt cục hạ quyết tâm ngược. Lại đều là đông lạnh, cho dù là không hơn phi kiếm, cũng không thấy có bao nhiêu ấm áp, còn như bốn phía cái kia tứ ngược gió lạnh, đối với Triệu Thần tinh không kỳ thực lực thật sự là không có ảnh hưởng quá lớn, chỉ có loại này băng lãnh, cho dù là trải qua tầng tầng cách cách, đến Triệu Thần bên người, hãy để cho Triệu Thần có chút cảm thấy tứ chi hơi rét run. Không hổ là anh mi tinh lân thú nơi sản xuất, chính là không giống với Triệu Thần âm thầm nói. Chứng kiến Triệu Thần là thật có chút lạnh, Lâm Anh Mi không nói lời nào, chỉ là ngoan ngoãn lấy ra hàn tinh lãnh nguyệt thường, đồng thời chiếu cố được Triệu Thần mặt mũi của, làm bộ phòng bị nhìn bốn phía, đảm nhiệm cảnh giới nhiệm vụ mà ở Lâm Anh Mi xuất ra hàn tinh lãnh nguyệt thương thời điểm, Triệu Thần sẽ biết Lâm Anh Mi quyết định. Ở Lâm Anh Mi xuất ra hàn tinh lãnh nguyệt thương thời điểm, bốn phía bỗng nhiên biến loạn hơi có chút, còn như cảnh giới, mời không nhìn, dù sao bây giờ bốn. Chu toàn bộ phận là nhược tiểu chính là tinh lân thú, căn bản không tạo được một điểm ảnh hưởng. Mà Triệu Thần cũng không có cự tuyệt Lâm Anh Mi có hảo ý trực tiếp dắt Lâm Anh Mi tay. Đây chính là anh Mi ngươi tinh lân thú nơi sinh sao? Triệu Thần xem lên trước mặt nguy nga dãy núi hỏi. Chỉ thấy lúc này dãy núi ở bốn phía cuồng phong gào thét tuyết trắng gian mơ hồ hiện lên, giống như nhất cái cự long nằm sấp trên mặt đất, tầng tầng chồng chất, mơ hồ trườn. Giống một tiếng cực đại tiếng hô vang lên, làm cho cả tọa băng sơn đốn lúc xảy ra kịch liệt run rẩy, đại lượng khối băng cùng tuyết từ trên dãy núi nhanh chóng dâng lên mà ra. Những thứ này làm cho Triệu Thần cùng Lâm Anh Mi trực tiếp liếc nhau, chính là cái này Lâm Anh Mi không ngừng được đối với cái này tiếng hô mừng rỡ. Không tự kìm hãm được nói mà Triệu Thần cũng là đối với cái này giống lên một tiếng rất hài lòng phi kiếm rơi xuống, hướng phía giống lên một tiếng chuyển tới địa phương đi.